Soán Đường, quyển 3, góc truyện audio.com, mang Vương Cảnh Văn về Lạc Dương, nguy hiểm quá lớn, Trịnh Ngôn Khánh cũng không muốn mạo hiểm, nếu như ở Huỳnh Dương hoặc giết hắn đi thì lại thật đáng tiếc, dù sao hắn cũng là nhân tài khó có, được Trịnh đại sĩ tán thưởng, thậm chí được Hán Vương nể trọng, Dương Tổ thương nhớ thì người này nhất định không phải là người bình thường, giết đi thì vô cùng đáng tiếc. Trịnh Ngôn Khánh suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ra ra, con có một chủ ý. Sao? Trịnh Ngôn Khánh ghé vào bên tai Trịnh Thế An mà nói. Sư phụ của con hiện nay cũng cần có người giúp đỡ, Vương Cảnh Văn kia đã không thể lộ ra ngoài sáng thì đem hắn cho sư phụ ít nhất cũng an toàn hơn. Kỳ thật đem Vương Cảnh Văn ở lại Huỳnh Dương cũng không phải là kế lâu dài. Dù sao người ở đây cũng khá đông, vạn nhất lúc nào đó không lưu ý không chừng để lộ sơ hở chọc đến tai họa, tốt nhất là con viết một lá thư hỏi sư phụ đỉnh người định đoạt. Người bình thường sợ liên quan nhưng Lý Cơ ở Cổ Châu thì không sợ. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy, Lý Cơ thu nhận được Vương Cảnh Văn không chừng sẽ có một sự trợ giúp rất lớn. Như vậy sau này Lý Cơ ở Vương Triều Lý Đường cũng càng thêm vững chắc địa vị, không chừng có thể kết minh với Vương Thị. Giải quyết xong nỗi lo của An Viễn Đường, lại có thể sắp xếp một người tốt bên cạnh Lý Cơ. Lý Cơ có thêm một người giúp đỡ thì mình sau này cũng có lợi, tại sao lại không làm? Trịnh Thế An nghe xong thì liên tục gật đầu. Nếu như vậy thì chuyện này giao cho con xử lý, chuyện này ta sẽ nhanh chóng giải quyết, con viết thư cho sư phụ xong, ta sẽ lập tức sai người đem hắn qua. Nhưng mà chuyện của Vương Cảnh Văn đã được giải quyết, còn chuyện của chúng ta thì vẫn chưa xong. Trịnh Ngôn Khánh nghe được không khỏi nở ra một nụ cười xấu hổ. Đúng thế, mình giải quyết xong chuyện của Vương Cảnh Văn nhưng chuyện của nhà mình thì phải giải quyết thế nào đây? Ra ra, chuyện này cứ để từ từ cũng được, sau này chúng ta tới Lạc Dương rồi tìm kiếm. Dù sao người ở Lạc Dương cũng nhiều, có thể từ từ chọn lựa. Đã vậy thì theo ý của con, chuyện chọn lựa phụ tá không phải là chuyện gấp. Hai ngày sau, Trịnh Ngôn Khánh theo Trịnh Thế An bái phòng tất cả gia chủ các phòng, rồi sau đó quay trở về Lạc Dương. Lúc này Trịnh Thế An đã là tộc lão, gia tướng gia nô dĩ nhiên không thể thiếu. Ngoại trừ một số người chăm sóc nhà cửa ở Huỳnh Dương thì Ngôn Khánh cũng cần phải mang theo một số. Trịnh Ngôn Khánh không muốn phiền toái như vậy nhưng Trịnh Thế An lại không đồng ý, dù sao bây giờ Trịnh Ngôn Khánh cũng có chút danh vọng. Hôm nay Trịnh Ngôn Khánh đã là Vân Kỵ úy, thanh danh vang dội. Dĩ nhiên là phải phô trương một chút, cho nên Trịnh Nhân Cơ phái 10 tên võ sĩ trong tộc theo Trịnh Ngôn Khánh trở về Lạc Dương. Đối với 10 tên võ sĩ này, bọn họ cũng kỳ vọng có thể theo Ngôn Khánh mà có được tiền đồ tốt, đồng thời Trịnh Nguyên Thọ cũng phái tới 5 giác đấu võ sĩ theo Trịnh Ngôn Khánh để hộ vệ. Hơn nữa, Bùi Trương, Đảng Sĩ Kiệt Tam huynh đệ cùng Thẩm Quang cũng đi theo. Cùng với Mao Tiểu Niệm và người của Trịnh Thế An phái theo thì đội ngũ tới hơn 20 người, tất cả là 5 cỗ xe ngựa từ sáng sớm đã rời khỏi Huỳnh Dương. Tiểu tử kia đi chưa? Ở trong tiểu lâu Huỳnh Dương, chị Sĩ Tắc nâng chén rượu lên rồi dằn mạnh xuống bàn. Sắc mặt của hắn vô cùng đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị đầu xà, góc truyện audio.com, ở Thủ Dương Sơn đã liên lạc được chưa? Khởi bẩm nhị lão gia, đã liên lạc, nhị đầu xà nói chỉ cần bọn chúng đi ngang qua nhất định sẽ xử lý thật tốt, tuy nhiên giá tiền hơi cao. Lập tức phái người cho nhị đầu xà biết tiền bạc không thành vấn đề, ta múa mạng của tên tiểu tử kia Trịnh Thế An, lão yêm cầu này, đoạt tước vị lão tộc của ta, hừ, lão tử sẽ khiến ngươi đoan tử tuyệt tôn. Thanh minh mưa răng đầy trời, đây cũng là thời kỳ cày bừa vụ xuân, là lúc mà người dân mong mỏi trong năm. Mấy năm gần đây sông Lạc mưa thuận gió hòa, thu hoạch không tệ, chỉ là tùy đế lạm dụng sức dân làm nên một số vùng đất đai hoang vu, lưu dân xuất hiện rất nhiều, cho nên bề ngoài thì cơ nghiệp hùng hậu, chỉ là theo thời gian bắt đầu đã trở nên thối rữa. Ngôn Khánh cưỡi ngọc đề tuấn, từ từ theo đoàn xe mà tiến lên. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, trong lòng hắn thầm cảm thán, ai ngờ rằng trong vài năm ngắn ngủi, một đế quốc tươi đẹp như vậy lại sụp đổ. Đoàn xe cũng không có tiến độ quá nhanh, lúc này đang thẳng tiến tới Yển Sư. Thời tiết không tệ nhưng sau giờ ngọ trên bầu trời đã giăng đầy mây đen, trong mây ẩn ẩn tiếng sấm. Bùi Trương thúc ngựa tới trước Trịnh Ngôn Khánh mà nói. Trịnh thiếu gia, xem tình hình này chỉ sợ phía trước có rông, chúng ta có nên tìm nơi trú mưa không? Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Phía trước không có thôn xóm, chúng ta làm sao tìm được chỗ trú mưa? Qua quả đồi này là tới Thủ Dương Sơn, từ đây tới Yển Sư còn khá xa, vạn nhất trên đường có mưa mà trời tối thì chúng ta cũng chưa thể đi tới Yển Sư được, không bằng chúng ta đi về phía Tây Bắc. Tiểu nhân hồi trước cùng với Bùi lão gia tiến về Giang Đô, đã từng đi qua một cổ miếu, mặc dù bị tàn phá nhưng vẫn có thể chống lại mưa gió được. Đã như vậy thì chúng ta tới cổ miếu tránh mưa, Dù sao cũng còn 2-3 dặm lộ trình nữa, Trịnh Môn Khánh cũng không nóng lòng. Lúc này cơn giông có vẻ khá lớn, tốt nhất là tránh né một chút, tránh cho trở thành một con chuột lột. Vì vậy, Môn Khánh để cho Bùi Trương dẫn theo 3-4 người đi trước dò đường ngắn, cũng hạ lệnh cho đoàn xe nhanh chóng tiến lên phía trước. Đúng lúc này từ phía đối diện chạy tới 2 con ngựa, vọt qua khỏi đoàn xe. Trịnh Môn Khánh cũng không để ý, đem đoàn xe chạy qua khỏi khu vực đồi núi này, người mà Bùi Trương phái đi thám thính trước đã quay về báo rằng cổ miếu vẫn còn, không có một bóng người, có thể che mưa tránh gió. Mọi người mau chuẩn bị, nhìn dáng vẻ này thì cơn giông sẽ nhanh chóng tới. Trịnh Môn Khánh không ngừng thúc giục xe ngựa, trong mây đen tiếng sấm ngày càng vang vọng. Tại chỗ đường rẽ bỗng nhiên lại có một kỵ sĩ xẹt qua đoàn xe. Thẩm Quang là người từng trải nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi nhíu mày một cái. Công tử, hắn ở trên xe ngựa kêu lên một tiếng, Môn Khánh liền thúc ngựa tới. Thẩm Quang vẫn còn bị thương ở tay, không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể đi xe. Môn Khánh có ý muốn để cho hắn ở Huỳnh Dương chữa trị cho lành thương thế rồi cùng với Trịnh Thế An trở về Lạc Dương, nhưng Thẩm Quang không đồng ý. Mà Lạc Dương điều kiện cũng tốt hơn Huỳnh Dương, danh y nổi tiếng nhiều, dược vật cũng phong phú. Thẩm Quang sau khi về có thể an dưỡng yên tĩnh ở Trúc Viên, khôi phục cũng trở nên thuận tiện. Cho nên Trịnh Môn Khánh liền mang Thẩm Quang trở về. Cách chương.